Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 626, đánh giá hoàn quyển 8. Tính danh, Tiền Thương Nhất, tham diễn điện ảnh, Biến Mất Cổ Quốc, cát C, 700, người tham diễn này phiến không cái gì tiêu chuẩn cát C, ban thưởng cát C vì 700, chỉ số danh dự, 180, chính thức diễn viên. Ngũ tuyến diễn viên, kỹ năng quang âm chủng người dẫn đường, hiệu quả biểu hiện hoàn toàn, đoàn đội xây dựng thành công, đoàn đội tên, 16.667, có thể tại đoàn đội đại sảnh tiến hành thay tên, lần thứ nhất thay tên miễn phí, theo lần thứ hai bắt đầu, sẽ thu lấy nhất định phí tổn, thu hoạch được huy chương, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, ban thưởng kỹ năng bị động, người chết cự tuyệt. Kỹ năng hiệu quả thuyết minh, tại gặp chết ngay lập tức công kích nháy mắt, thân thể sẽ làm ra trình độ nhất định cải biến đến lần tránh tử vong phát sinh. Tại một bộ điện ảnh thế giới bên trong chỉ sẽ xảy ra hiệu quả một lần. Chú ý, lần tránh tử vong hiệu quả nhất định có hiệu lực, nhưng không có nghĩa là diễn viên nhất định có thể lần tránh tử vong. Hoàn thành sử thi kịch bản, thợ săn thời gian điểm mù một giai đoạn, thoát đi quang âm chủng. Thu hoạch được trang bị ban thưởng, vĩnh miên đồng hồ, trang bị thuyết minh, diễn viên tại điện ảnh thế giới bên trong có thể sử dụng tự thân sinh mệnh lực đối cái này trang bị. Tiến hành bổ sung năng lượng, bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành, diễn viên có thể sử dụng vĩnh miên đồng hồ tạm dừng thời gian một giây. Sử dụng lúc lại tiêu hao đồng hồ vàng bên trong thời gian, sẽ không tiêu hao diễn viên sinh mệnh lực. Nhưng diễn viên vẫn sẽ tiếp nhận thời gian tạm dừng mặt trái hiệu quả. Đồng hồ vàng bên trong thời gian tiêu hao hết về sau. Có thể tại 24 giờ về sau lần nữa tiến hành bổ sung năng lượng. Xem hết bảng đánh giá. Tiền Thương Nhất trong lòng thở dài một hơi. Không hổ là đại điện ảnh. Ban thưởng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chỉ là, nếu như địa ngục điện ảnh cung cấp cho diễn viên năng lực càng mạnh. Phải chăng mang ý nghĩa sau này điện ảnh thế giới sẽ càng ngày càng nguy hiểm? Mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiền Thương Nhất cho là mình phỏng đoán rất có thể là chính xác. Vĩnh miên đồng hồ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Cũng không phải là kiện trang bị này không tốt, mà là bởi vì hắn nghĩ tới chuyện khác. Tạm dừng thời gian loại hiệu quả này đến tột cùng thuộc về cái gì đẳng cấp? Không biết vì cái gì? Tiền Thương Nhất luôn cảm giác tự thân kỹ năng chỉ có thể coi là bình thường. Nếu như phải xếp hạng, hoặc là chỉ có thể xếp tại trung đẳng hoặc là trung đẳng phía dưới. Sau này khả năng lại còn gặp được càng thêm không thể tưởng tượng nổi kỹ năng hiệu quả. Người chết cự tuyệt này mỗi lần bị động kỹ năng rất không tệ. Không cần chính mình chủ động phát động. Tuy nói mỗi một bộ điện ảnh đều chỉ có thể có hiệu lực một lần. Nhưng tử vong thứ này. Chỉ cần một lần có tác dụng liền toàn bộ kết thúc. Xem hết phần thưởng của mình về sau. Tiền Thương Nhất đem ánh mắt đặt ở trọng yếu nhất đoàn đội thuyết minh bên trên. Tại điện thoại giao diện, có một cái hình vẽ là huyết hồng sắc vòng xoáy cờ xí. Ấn mở về sau, phía trên xuất hiện một loạt thuyết minh. Đoàn đội thành viên có thể lựa chọn tổ đội tham diễn điện ảnh. Đoàn đội thành viên trong lúc đó có thể tiến hành giao dịch. Bao gồm nhưng không giới hạn cho cát xê, đặc thù đạo cụ, đặc thù vật phẩm cùng trang bị, có thể tham diễn cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, lấy được ban thưởng sẽ dựa vào đoàn đội đẳng cấp thu hoạch được đem đối ứng tăng lên. Sẽ cung cấp đoàn đội đại sảnh, đoàn đội phân cấp thừa nhận làm quyết sách đoàn viên, hạch tâm đoàn viên cùng phổ thông đoàn viên, khác nhau tầng cấp đoàn viên đem có khác nhau đoàn đội quyền hạn. Bao gồm nhưng không giới hạn trong mời mới đoàn viên gia nhập. Khai trừ hiện hữu đoàn viên cùng rời khỏi đoàn đội. Đoàn đội đem cung cấp một cái công cộng đặc thù đạo cụ cột. Tại điện ảnh trước khi bắt đầu từ quyết sách tầng lớp đoàn viên bỏ vào trong đó. Tại điện ảnh bên trong, chỉ có hạch tâm đoàn viên trở lên đoàn viên mới có thể đem đặc thù đạo cụ lấy ra. Còn lại đoàn đội chức năng mời tự hành thăm dò. Xem hết này một ít về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình, Thiên Giang Nguyệt còn có Ưng Nhãn đều ngầm thừa nhận là quyết sách tầng lớp đoàn viên. Tầng này đoàn viên được hưởng toàn bộ quyền hạn lẫn nhau, trong lúc đó đan xen quyền lợi thì thông qua bỏ phiếu đến quyết định. Đến tột cùng là toàn bộ thông qua mới tính, còn là đa số thông qua coi như lại hoặc là một nửa thông qua cũng coi như, này một ít đều có thể tiến hành thiết lập. Về phần đoàn đội đại sảnh, Tiền Thương Nhất phát hiện chỉ cần đem mang theo huyết hồng sắc cờ xí cắm trên mặt đất, bên cạnh sẽ xuất hiện một cái chỉ cung cấp một người thông qua cửa nhỏ. Đi vào về sau, một cái có thể xưng là giản lược gió phòng họp xuất hiện ở trước mắt. Thiên Giang Nguyệt lúc này đã tại đoàn đội đại sảnh bên trong. Ngươi tới rồi. Hắn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Có phát hiện gì không có? Tiền Thương Nhất hỏi. Có a, căn phòng này có thể tiến hành sửa đổi. Tỉ như, tráng lệ đại sảnh, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt ở trên vách tường điểm một cái. Phòng họp bắt đầu cải biến. Một cái xa hoa đại sảnh lập tức xuất hiện. Bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhìn thấy đi, cần tiền khả năng một mực thay đổi. Ta xem hạ, giá cả đều không rẻ. Đúng rồi, dạng này chàng sở cũng có thể xuất hiện. Hắn lần nữa thao tác trên vách tường xuất hiện tuyển hạng. Tiếp theo, phòng họp lần nữa cải biến. Lần này là nhân dân đại hội đường. Ta cảm thấy chúng ta đoàn đội cũng không có thể sẽ có nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Đoàn đội cũng có phân cấp, tỉ như chúng ta bây giờ chính là ngũ tuyến đoàn đội. Cùng diễn viên cấp bậc phân loại giống nhau như đúc, ta hỏi thăm một cái. Đoàn đội đẳng cấp cùng nhiều nhân tố có quan hệ, tỉ như đoàn đội thành viên số lượng, quyết sách tầng lớp diễn viên đẳng cấp này một ít, thăng cấp về sau cũng có thật nhiều chỗ tốt. Ta cho rằng trọng yếu nhất chính là có thể tại độc lập đoàn đội không gian bên trong trận một cái sinh sản đặc thù đạo cụ dây chuyền sản xuất, tỉ như cấp cứu phun xương dây chuyền sản xuất. Dựa theo nói ở trên nội dung, nếu như diễn viên tại cỡ lớn đoàn đội điện ảnh bên trong tập hợp đủ sở hữu bộ kiện, như vậy chỉ cần cung cấp nguyên vật liệu liền có thể bắt đầu tự hành chế tác cấp cứu phun xương. Đương nhiên, hiệu quả muốn so chính quy kém một chút, thế nhưng là số lượng nhiều. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây run lên hạ vai. Cứ như vậy, chỉ cần toàn bộ đoàn đội không có một lần toàn diệt, như vậy đoàn đội tạo huyết năng lực tướng vẫn tồn tại. Hoặc là rất nhiều không cách nào thực hiện ý tưởng có thể thông qua loại này tiếp sức phương thức. Từng chút đi chấp hành. Bất quá ta cho rằng không quá hiện thực. Địa ngục điện ảnh tại cho chúng ta họa bánh nướng. Hắn khẽ lắc đầu, không nói thêm lời. Lúc này, Ưng Nhãn cũng đi vào đoàn đội đại sảnh. Xem ra các ngươi đã có chỗ phát hiện. Nói đến, các ngươi có muốn kéo nhập bọn diễn viên sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Có, Tiền Thương Nhất gật đầu. Bất quá muốn nhìn đối phương có hay không đoàn đội. Nơi này đem đối phương kéo vào đoàn đội về sau, sẽ có quan sát kỳ hạn. Nhất định phải cộng đồng tham diễn một bộ điện ảnh về sau khả năng chính thức gia nhập. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây cười một tiếng. Đúng rồi, gia nhập còn muốn hướng địa ngục điện ảnh thanh toán phí tổn. Ngũ tuyến đoàn đội gia nhập phí tổn chỉ cần 200 cát xê là được. Thế nào cái gì đều muốn tiền? Tiền Thương Nhất rốt cục nhịn không được. Có tặng cùng khẳng định có tiêu phí. Nếu không liền không có chút ý nghĩa nào. Ta suy đoán có thể là bởi vì kỹ năng cùng trang bị dẫn vào dẫn đến địa ngục điện ảnh diễn viên chỉnh thể tỷ lệ sống sót lên cao, cho nên mới tại còn lại phương diện tiến hành cân bằng. Ưng Nhãn nói xong ngồi xuống ghế. Ta nghĩ chúng ta hiện tại cái này cân nhắc một chuyện khác. Ba người chúng ta trị số danh dự đều đã đạt tới yêu cầu. Nói cách khác, bộ tiếp theo chúng ta sẽ đi tham diễn tấn thăng điện ảnh. Ta hỏi qua người đại diện, ngũ tuyến lên tới tứ tuyến tấn thăng điện ảnh nhất định phải đơn độc tham diễn. Nói cách khác, bộ tiếp theo điện ảnh chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.